Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, trang 902. Chương 450: Khống chế vận mệnh 2 thứ 13 hào đề án. Như là lấy một loại lửa cháy lan ra đồng cỏ, tốc độ thi hành đi xuống, Áo Lai Đế Quốc ở ngắn ngủn 2 chu trong vòng sinh sản đại phê lượng chip, phát hiện thế giới này là bổn truyện tranh chân tướng. Đối không ít người tới nói đều là cái đả kích, chính là đối với Alice tới nói. Cùng với nói đây là đả kích, chi bằng nói đây là một cái làm nàng chờ đợi đã lâu cơ hội. Phương Tiêm Vân từ ban đầu trong lòng run sợ, đến dần dần yên ổn xuống dưới, lại đến đối Alice dâng lên khâm phục chi tình. Cũng bất quá chính là này 2 chu trong vòng, đối với cái này kế hoạch phản kháng người chung xa xa muốn cách khác Tiêm Vân trong tưởng tượng muốn thiếu, bởi vì Alice ở phương diện này cơ hồ là hoàn toàn lợi dụng nhân tính chung lớn nhất nhược điểm, tham lam. Alice giống như là một cái thao túng nhân tính ma thuật sư giống nhau, đem nhân tính nhược điểm tất cả đều điều động lên, chỉ vì đạt thành nàng cái kia thứ 13 đề án. Alice sử dụng thủ đoạn kỳ thật cũng không cao siêu, chẳng qua là làm những cái đó vào hỏa người có thể thể nghiệm một phen đã từng Khải Phong thể nghiệm quá vui sướng mà thôi. Có rất nhiều người ở vừa mới bị trang nhập chip thời điểm còn biểu hiện hận không thể muốn giết Alice giống nhau, mà đương Alice lợi dụng góc nhìn của thượng đế làm cho bọn họ phân biệt được đến bất đồng chỗ tốt về sau, bọn họ trung đại bộ phận thanh âm liền bỗng nhiên nhỏ lên. Rất nhiều người ở thể hội quá cái loại này góc nhìn của thượng đế cảm giác sau đều trầm mặc gia nhập cái này hàng ngũ, trở thành Phương Tiêm Vân gần nhất vẫn luôn ở bên cạnh quan sát đến Alice. Hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một vấn đề: Alice cuối cùng là muốn đem Áo Lai Đế Quốc biến thành một cái bộ dáng gì? Nàng trong đầu Áo Lai Đế Quốc đến tột cùng muốn biến thành cái dạng gì mới có thể đủ phù hợp nàng trung cực mục tiêu? Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay đang ở một bên lén lút theo vào chuyện này, nàng ở một bên xem có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Bạch đi theo Trúc Huyền Nguyệt cùng nhau trợn mắt há hốc mồm. Hai người bọn họ nhìn sau khi Trúc Huyền Nguyệt đến ra một cái kết luận: Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta thế giới này có phải hay không thật sự muốn hướng tới một cái kém cỏi nhất phương hướng phát triển đi xuống? Không, không thể nào. Trúc Huyền Nguyệt ở truyện tranh bình luận khu cũng nhìn không ít Sở Đức thế giới kia tác phẩm, trong đó có một ít thế giới bối cảnh cùng bọn họ thế giới cùng loại, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt còn đã từng âm thầm may mắn quá, thế giới của chính mình còn không có hắc ám đến cái loại này trình độ. Ít nhất không có đến tất cả mọi người đem đại não trang ở lu, sau đó dựa vào dinh dưỡng dịch tồn tại trình độ. Chính là nếu cái này thứ 13 hào đề án thi hành đi xuống, bọn họ thế giới này giống như bắt đầu vô hạn hướng tới như vậy thế giới bắt đầu dựa sát Trúc Huyền Nguyệt. Tiểu Bạch bị Trúc Huyền Nguyệt đưa ra giả thiết dọa tới rồi, mau tưởng cái biện pháp chạy nhanh ngăn cản Alice. Nếu không ngăn cản nàng, kia chuyện này cuối cùng liền không có biện pháp vãn hồi rồi. Ngăn cản Alice, Trúc Huyền Nguyệt lúc này cũng là sứt đầu mẻ trán, người nói đảo dễ dàng. Ta ca năm đó cũng không gặp phải quá Alice như vậy điên thời điểm a. Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng chưa nghĩ tới, trước mắt đột nhiên có lớn như vậy một cái cục diện rối rắm bị ném tới rồi nàng trên đầu, cái kia chip bảo mật thi thố rất mạnh, nếu Trúc Huyền Nguyệt không phải trước tiên ở cái kia cứng nhắc thượng trang bị theo dõi, chỉ sợ hiện tại còn không có người ngoài có thể biết được cái này kế hoạch đâu. Những người đó chẳng lẽ là có thể chịu đựng Alice hướng bọn họ trong óc trang cái loại này đồ vật? Tiểu Bạch phẫn nộ hô, Alice hiện tại không chỉ có là ở Áo Lai Đế Quốc những người đó đầu chung trang chip, thậm chí còn ở xin khuyên bọn họ muốn tiếp thu vận mệnh, loại đồ vật này, nàng đối những cái đó có quyền thế người cùng không xu dính túi người là hai bộ lý do thoái thác. Tiểu Bạch phẫn nộ thanh âm vẫn luôn ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai bồi hồi. Trúc Huyền Nguyệt cũng chú ý tới điểm này, đối với những cái đó có quyền thế người Alice lý do thoái thác là muốn cho bọn hắn một cái có thể cùng nhau nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội, mà đối với những cái đó người nghèo, Alice lý do thoái thác còn lại là làm cho bọn họ có thể tiếp thu chính mình vận mệnh. Người nghèo nhóm biết đến tin tức cũng không có người giàu có nhóm nhiều như vậy, bọn họ chỉ là biết chính mình thế giới này là bị cố định tốt, dựa theo nhất định vận mệnh tới hành tẩu. Này hai loại hoàn toàn bất đồng lý do thoái thác đã giúp Alice tranh thủ tới rồi cao tầng nhân sĩ duy trì, cũng làm áo lai đế quốc gần nhất càng thêm kịch liệt xóm nghèo bạo động an tính xuống dưới. Đệ nhất loại lý do thoái thác là vì làm những cái đó có quyền thế nhân tâm cam tình nguyện duy trì Alice, mà đệ nhị loại lý do thoái thác còn lại là vì làm những cái đó bình dân nhóm đánh mất phản kháng dũng khí. Trúc Huyền Nguyệt may mắn gần nhất đi theo Alice đi rất nhiều địa phương, nơi này không thể không đề một câu. Alice hiện tại đến chỗ nào đều đem cái kia cứng nhắc bối ở trên người, cái loại này khoa trương trình độ, so năm đó Khải Phong xem cứng nhắc xem còn muốn càng sâu. Alice là một cái đặc biệt người thông minh, nàng đem áo lai đế quốc, kẻ có tiền cùng không có tiền người phân hóa khai. Sau đó từng cái công phá, thậm chí vì đạt thành mục đích của chính mình, nàng có thể cấp kẻ có tiền nhóm nhường ra một bộ phận ích lợi. Alice gần nhất còn thêm một cái tân hoạt động, đối với áo lai đế quốc gần nhất bắt được phi thường có cốt khí phản kháng quân lãnh tụ nhóm. Alice hiện tại cũng không sẽ đưa bọn họ lập tức bầm thây vạn đoạn, mà là sẽ trước làm cho bọn họ tiến một gian trong phòng. Sau đó thỉnh bọn họ quan khán trên màn hình hình ảnh, các ngươi xem đám kia người, bọn họ vận mệnh là đã bị quyết định tốt, đáng tiếc, ngươi xem bọn họ hiện tại còn hoàn toàn không biết chuyện này đâu. Hết chương.